Chương 431, hái hoa ra. Trên quan đạo, già trẻ lớn bé một đám người đẩy bô nở chiếc xe ba gác, tiếng khóc rung thiên địa, đi theo mấy cái quan sai đằng sau. Tới gần về sau, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, mỗi chiếc trên xe ba gác, đều có ba tấm chiếu rơm bọc lấy thi thể, thậm chí cuối cùng trên một chiếc xe, bọc lấy bốn tờ chiếu rơm. Cái này làm sao lại lập tức chết rất nhiều người cùng thượng quan tố liếc nhau, Lư Duyệt nhảy xuống xe, vị này lão ca, xin hỏi đây là ra chuyện gì nàng hỏi được là một cái lão quan sai. Người kia nhìn nàng lệnh bài một chút, biết có thể là đi phủ thành công cán, đổ không giấu giếm, ai một cái thôn, theo mửa y bô nở tuổi đến 16 tuổi nữ hải, không một cái trốn qua, đều bị gian sát. Gian sát Lư Duyệt lui về sau một bước, bắt lấy người sao không mẹ nó, còn một điểm manh mối đều không, lão quan sai vô cùng thất bại, các nàng đều là trong vòng một đêm, tại trong nhà mình gặp nạn, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người ngủ như chết. Lư Duyệt nhìn xem một đường khóc cùng thôn dân, cảm thấy cu nở dê rất khó chịu thế giới này, thứ gì đều có, trừ người trong võ lâm, còn có tu tiên giả, tu ma giả, tà tu bất quá, như vậy hướng phàm nhân động thủ, thực lực cũng không mạnh, nếu như gặp phải, nàng nhất định giúp làm thịt. Hai đám người tại thông hướng nghĩa trang trên đường tách ra, bởi vì biến cố này, thượng quan tố, cu nở dê khó được an tĩnh lại. Thiên địa môn địa bàn, gia loại này quan phủ xử lý không được chuyện, hẳn là sẽ có tu tiên giả ra mặt mới đúng. Hoàng gia thượng quan tố lặng lẽ thở dài, bọn họ đã như vậy muốn tìm Lư Duyệt báo thù, vậy khẳng định có tử đệ ở thế tục giới hô ứng lẫn nhau. Nàng còn chưa nghĩ ra, nếu như đụng phải hoàng gia tử đệ, nên cầm cái gì khuôn mặt đối mặt thời điểm, liền chợt cảm thấy phía trước truyền đến yếu ớt linh lực ba động. Lư Duyệt cu nở dê dương mắt nhìn đi qua thời điểm, lại phát hiện, kia cỗ chấn động lại không có. Xe bỏ chậm rãi tiến lên, thế nhưng là gần nửa ngày sau, mắt thấy huyện thành đang nhìn, các nàng lại càng ngày càng cảm thấy không đúng. Sở hữu hướng bên này người đi đường, đều là một bức vội vã hoảng sợ dạng, Lư Duyệt đang muốn ngăn người hỏi thời điểm, chỉ thấy thượng quan tố lập tức theo trên xe bỏ nhảy đứng lên. Theo nàng nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn sang lúc, nàng cu nở dê ngốc trệ ở trên cửa thành, treo một cái thân mặc thiên địa môn phục sức, đã sớm chết thấu thấu nam tử. Hắn áo bào trắng trên còn dùng máu viết M-E-I-Z-N-G chư, hái hoa ra tề sơn, kính báo các vị, la ho tư làm việc, ai dám ngăn tha, giết giết giết giết liên tục mấy cái đấm máu chữa sát, tại áo bào trắng bên trên, đặc biệt bắt mắt, hắn huyết sát chi khí, cơ hồ đập vào mặt, lao ngưu cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Quan ra, thành ta không vào, tiền ta cũng không cần. Đánh xe người cấp tốc quay đầu xe, lão ngưu nguyên bản chậm ung dung tốc độ, lần này vượt được cu nở dê thật nhanh, hình như mọi loại sợ hãi, muốn thoát đi. Cũng thế, bất quá là chỉ phang ngưu, như thế nào bù đắp được tu tiên người dùng thủ pháp đặc biệt, chảy ra huyết sát chi khí đông Lư Duyệt ném đi một thỏi bạc đến trên xe bò, liền cùng thượng quan tố nhảy xuống tới, bắt lấy một cái theo trong thành chạy trốn đi ra nam tử, kia tể sơn trong thành sao ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nam tử hiển nhiên dọa cho phát sợ, quan gia ngươi tha cho ta đi, ta thật cái gì cũng không biết. Ngươi thành thật thật nói, cái khác ba khu cửa thành như thế nào thượng quan tố hỏi cái này lời nói lúc, kỳ thật trong lòng là ôm một phần may mắn, phía trước cảm ứng được linh lực ba động thời điểm, nàng rõ ràng phát giác không chỉ một người. Đều treo người, treo phải là tiên nhân, hai vị quan gia, tha nhỏ đi, ta bên trên có 80 lão mẫu. Dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi. Lư Duyệt buông tay, nam tử nhanh như chớp chạy người. Thượng quan tố chậm rãi tiến lên, ngửa đầu nhìn về phía nhà mình đã vẫn đệ tử, hướng theo tới sư muội, nói khẽ, là người hoàng gia, ngươi xem, hắn ống tay áo, có bạch tuyến thêu một cái nho nhỏ chữ vàng. Lư Duyệt chú ý tới. Cùng ta cùng một chỗ, giúp hắn thu cái xác, được không như thế nào không được. Lư Duyệt trầm mặc gật đầu, chuyển hướng trong cửa thành, không bao lâu khiêng ra một cái thang. Không thể a một cái lao giả, theo trong phòng đưa đầu ra ngoài, vội vàng, hướng các nàng liên tục xua tay, hái hoa ra nói, muốn để bọn họ treo đủ 3 ngày, nếu không ai thả bọn hắn xuống, hắn tìm ai. Có thế giết tiên người người, bọn họ những phàm nhân này, cho dù có lại lớn bản sự, cũng là bị dây phần, lao giả, tuyệt đối là có ý tốt. Thế nhưng là thượng quan tố nhưng từ trong lời của hắn, nghe được rất nhiều tin tức. 3 ngày, khoảng thời gian này, dùng được thật tốt. 3 ngày thời gian quá ngắn, còn chưa đủ lấy để hoàng gia chú ý tới mất tích đệ tử. Mà trên người bọn họ tông môn bảo phục, lại bị máu nhuộm thành cái dạng này, cực kỳ giống hàng năm thu quyết lúc, giết thị chúng ác nhân, vì lẽ đó, qua đường tu sĩ, QNZ sẽ không quá chú ý nơi này. Hái hoa tặc Tê Sơn, càng hiểu nơi này quan phủ, cùng hoàng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, ba ngày sau đó, nhất định vì sẽ bọn họ nhặt xác. Thế nhưng là dòng dã ba ngày, hắn dạng này bày ra lại thiên địa môn đệ tử, chính là đem thiên địa môn mặt, một bàn tay đánh chơi. Thượng quan Tố cắn răng, rồi lại có chút chần chờ. Tại tông môn mặt mũi, còn có tính mạng của các nàng bên trên, trong lúc nhất thời, nàng thật lâm vào cảnh lưỡng nan. Thu xác, một khi người kia tìm đến, lấy hắn ngay cả giết mấy người thủ đoạn đến xem, các nàng không có khả năng không sử dụng linh lực. Không muốn lên đi, nội nhớ vạn nhất là ma linh buộc chúng ta đi ra thủ đoạn lưu duyệt đem ánh mắt từ hái hoa ra Tề Sơn năm chữ bên trên, chậm rãi rời, ta đánh cược với ngươi một cái thế nào vị này ra, hiện tại đã sớm rời đi cái này huyện thành nhỏ. Nếu như không rời đi, chạy trốn người, sẽ không chỉ như thế mấy cái. Thượng quan Tố nhìn sư muội một chút, nàng vẫn cho rằng, lưu duyệt vào thiên địa môn, chỉ là vì quang chi vòng chân chính phương pháp sử dụng. Đối tông môn, trừ nâng đỡ ánh sáng phong hỏa phiến sư thúc, cái khác không có cảm giác chút nào. Thế nhưng là tông môn chuyện cũng không nhắc lại, luyện máu lao yêu muốn giết các nàng thời điểm, nàng nhưng không có chỉ lo tự mình một người trốn, mang tới vướng víu chính mình. Hoàng gia tranh đối nàng một hệ liệt tâm yêu, nàng QNZ biết rất rõ ràng, thậm chí vì thế, cùng nàng chật vật đảo vong vì tính mạng, thay hình đổi dạng hiện tại, nàng lại muốn cùng với nàng cược hái hoa ra không tại trong thành. Là muốn giúp mấy cái này người hoàng gia nhặt xác sao ta cược nếu như thua, ta thượng quan Tố, kiếp này vì ngươi vô điều kiện làm ba chuyện. Lưu Duyệt ngạc nhiên vô điều kiện làm ba chuyện, thần côn này sư tỷ, sao có thể tùy tiện hứa đi ra nàng nhìn xem treo người, nhìn lại một chút này vị sư tỷ, minh bạch nàng khả năng hiểu lầm cái gì. Thế nhưng là lúc này giải thích, nàng QNZ giải thích không rõ. Nàng theo cái thang leo đi lên, rón rén, bắt lấy sớm vẫn người đai lưng, dùng sức nhấc lên, đem hắn theo treo đinh trên lên xuống. Thượng quan Tố sớm tìm một gỗ, kinh hoàng bên trong bị người vứt xuống xe ba gác, giúp đỡ đem nhà mình đệ tử nâng lên đi. Dùng tay che đậy dưới hắn chết không nhắm mắt ánh mắt, đi thôi còn có đông nam bắc ba môn. Hai người đem xe đẩy, cứ như vậy đi vào không có một hai đường phố, bánh xe thanh âm. Như vậy vang hai bên nguyên bản một mực cửa đang đóng cửa sổ, rất nhiều đều bị người đẩy ra một chút khe hở các nàng muốn từ nơi này, vào phủ thành tại Bắc, vì lẽ đó, đi trước cửa Nam. Theo cửa Nam đến cửa Đông lại đến Bắc Môn, ở giữa, cả huyện thành người, hình như đều tại từ nhỏ nhỏ khe hở bên trong nhìn các nàng. Đem người cuối cùng, theo Bắc Môn tường mang xuống đến, Lưu Duyệt trong lòng chần chờ không chừng, bốn người trên thân sở sách chữ bình thường. Đều bởi vì máu có choáng nhiễm hiệu quả, thấy không rõ nguyên bản chân chính chữ viết. Thế nhưng là tên đối mặt, chữ viết cũng tốt hình như sư muội nặng nề còn có thật không dám tin tưởng dạng, để thượng quan Tố thầm than trong lòng một tiếng. Nghe qua hết ngồi đáy giếng sao thiên địa môn không phải ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Những ngày gần đây, luyện máu lao yêu đô không dám dùng thần thức dò xét chúng ta. Ngươi nên minh bạch, bọn họ là bị này liên tiếp sự tình liên lụy. Hái hoa tặc Tề Sơn rõ ràng là cũng là yêu nhân, chính là nghị thừa dịp sư bá sư thúc bọn họ muốn đối phó luyện máu lao yêu, giúp đỡ ở bên phất cờ họ reo. Thượng quan Tố không muốn sư muội lại đem thiên địa môn coi thường, có lẽ người này, cũng là ma linh mời đi theo quấy rối tà tu. Ma linh mời đi theo quấy rối tà tu Lưu Duyệt rủ xuống ánh mắt, lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến Tề Sơn hai chữ bên trên. Danh tự này, nàng quá quen thuộc. Rất nhiều năm trước. Nàng vẫn là cờ quỷ thời điểm, mỗi lần chữ này xuất hiện, đều là nàng ra ngoài giúp đỡ cờ chủ Đinh Kỳ Sơn thu hồn thời điểm. Đúng, Tề Sơn, chính là Đinh Kỳ Sơn giả danh, hắn tại đạo môn vụng trộm giết người thu hồn lúc, luôn luôn dùng cái tên này. Lưu Duyệt thò tay, tại đấm máu chữ viết trên vẽ, có chút giống, lại có chút không giống. Đinh Kỳ Sơn tuy rằng thích chơi gái, cũng biết một ít thải bổ chi thuật, có thể hắn là kết đan tu sĩ. Làm sao lại nghĩ đến con đường phía trước gặp phải kia 14 bị gian sát người, nàng thực tế khẳng định không xuống. Phàm nhân, thải bổ phàm nhân, hắn cần thiết hay không trong ấn tượng của nàng, Đinh Kỳ Sơn luôn luôn là cái tiêu ngạo, coi như hắn thật cùng ma linh, học lợi hại gì thải bổ chi thuật, cũng không nên dùng tại phàm nhân trên thân. Nếu như nói sen phúc quan nữ tu, là vị này hái hoa ra tề sơn ra tay, nàng còn có thể tin tưởng là hắn. Thế nhưng là, không được nói sen phúc quan, liền cố gia trang, nàng đều chưa thấy qua một chút, như thế nào xác định sau 49 ngày, nếu như thiên địa môn không giúp đỡ bảo tồn chứng cứ, nàng trở về, căn bản cái gì đều khó có khả năng tra được. Luyện máu lão yêu chỉ có một cái, thuận chính sư bá cùng sư phụ ta hòa phiến, thế nhưng là hai người, ngươi nói, chúng ta làm một cái lớn một chút động tĩnh thượng quan tố chấn kinh, ngươi nói là, vị này hái hoa ra đã theo tới ta không phải nói hắn. Lư Duyệt lắc đầu, hắn như vậy cần trương thanh thế hướng mấy cái luyện khí tiểu tu sĩ động thủ, còn không cho nhặt xác, nếu ta đoán không lầm, nên chỉ là chấn nhiếp phàm nhân. Chấn nhiếp phàm nhân sao thượng quan tố cúi đầu sau một lúc lâu, tự chụp mình cái chán, liên tục mấy ngày phàm nhân thất bại sinh hoạt, đã đem tâm trí của nàng mài nhiều như vậy sao có lẽ vậy, trong vòng một đêm, gian sát 14 người. Nói cách khác, hắn còn muốn ở thế tục giới, đối càng nhiều phàm nhân động thủ. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía cái kia tại mặt trời lặn dư huy dưới, như một tòa phế thành hồng huyện nhỏ thành. Ngươi các ngươi làm cái gì bị gõ cửa người ta, xuyên thấu qua khe cửa, ngựa không thành điều. Ta hỏi các ngươi, trong thành này quan cùng nha dịch đâu không biết nói bằng không, ta hiện tại liền đem ngươi ra cửa đá, sau đó ở bên trong ngồi lên nửa canh giờ, Lư Duyệt cũng không có thượng quan tố kiên nhẫn, giọng nói hung dữ, đến lúc đó chúng ta đi, ngươi nói, hái hoa ra có thể hay không tới tìm các ngươi một nhà quan gia à, ta quan gia này thật việc không liên quan đến chúng ta, trong thành này nha dịch, nghe nói hôm nay trước kia, liền bị các nơi báo lên bản án. Cho phái đến bên ngoài đi, cuối cùng lại đến, quan huyện đại nhân không người có thể phái, chính mình cu nở dê tự thân đi. Đều là án gian sát là, đều là kia trong thành, có dạng này bản án sao không nghe nói. Lư Duyệt cùng thượng quan tố liếc nhau, một lần nữa ra khỏi thành. Lúc này các nàng không cần nghĩ cũng biết, hái hoa ra tề sơn, hiện tại nhất định chả đang cố gắng hái hoa đại sự. Lư Duyệt cắn môi, chỉ hận nàng hiện tại không thể dùng linh lực. Nếu như người kia thật sự là Đinh Kỳ Sơn, nàng còn có đụng một cái dũng khí. Có thế ngộ nhỡ người kia không phải Đinh Kỳ Sơn, nàng bị luyện máu lao yêu phát hiện, nếu như vẫn ở đây, được nhiều thua thiệt ta liền nơi này, chôn đi thượng quan tố mượn còn lại một điểm cuối cùng sát trời, tuyển dưới phần mộ cái nền. Hai người, nếu nói dùng đạo pháp, kia tuyệt đối có thế vung rất nhiều người con phố, nhưng là bây giờ, dù là Lư Duyệt có nội lực tương trợ, cũng cảm thấy này sâu một cái sẻn thấp một cái sẻn thổ không tốt đảo. Bận rộn hơn một canh giờ, các nàng mới giúp mấy người kia, lên một cái mộ phần nho nhỏ. Ta muốn trở về, xem xét nghĩa trang. Cái gì nghĩa trang? Thượng quan tố mệt mỏi thảm dỗ y, hy vọng nghỉ ngơi thật tốt. Chính là phía trước, kia 14 chiếu rơm bọc lấy đưa đi địa phương, Lư Duyệt rất hối hận, nàng lúc ấy, nên ỉ vào này thần quang ra, xem xét một phen mới đúng. Như loại này sợ chết người, ở thế tục giới, là không thể dừng ở trong nhà, sở hữu, các nàng sẽ thống nhất đưa vào nghĩa trang. Thượng quan tố khỏe miệng co quắp rút, này hơn nửa đêm, sư muội muốn đi xem người chết, có lầm hay không á vị kia hái hoa tặc, tự phong làm ra, thủ đoạn nhất định không ít. Các nàng mặc dù là nam tử hóa trang, nhưng nghe nói, hái hoa hái đã quen người, đối với nữ nhân cùng nam nhân, chỉ ngắm một chút, liền có thể nhìn ra. Các nàng là nữ nhân được rồi nghỉ ngơi một hồi, được không Lư Duyệt ngắm tay của nàng, sèn đem bên trên, có đỏ sầm vẻ mặt, này vị sư tỷ vừa mới quá liều mạng. Ngươi đợi ta một hồi, ta vào thành đi đuổi cỗ xe ngựa tới. Khuyên ngươi đừng đi, ai cũng sẽ không cho bán xe đưa cho ngươi. Những người kia, như vậy sợ hãi các nàng, thượng quan tố cũng không tin tưởng, Lư Duyệt còn có thể mua được xe ngựa. Ai nói ta muốn mua? Lư Duyệt cười lạnh đứng lên. Ta liền mượn một chút dùng, ai dám không mượn, ta liền đá văng ra nhà ai cửa, cùng bọn hắn nói chuyện cái gì gọi là nhiệt tình vì lợi ích chung. Thượng quan tố, không nói Lý sư muội, nàng hiện tại như thế nào cảm giác thống khoái như vậy đâu, không hơn phân nửa canh giờ, nàng đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, sư muội quả nhiên, đuổi đến một chiếc xe ngựa tới. Trước xe còn có hai ngọn không tệ đèn bão, bên trong sớm hơn bố trí nước trà điểm tâm. Thượng quan tố dùng cây tam, vê lên một khối màu đỏ tím điểm tâm nhỏ, vào miệng nước miếng, phát hiện căn bản chính là linh vật chế. Nhìn thấy cái kia hộp ngọc nhỏ sao nơi đó có trăm bước cao, xóa một chút tay, cam đoan ngươi ngày mai liền tốt. Lư Duyệt đánh xe ngựa, nhắc nhở chỉ lo an điểm tâm người nào đó, còn thần côn đâu chưa từng nghe qua long vào chỗ nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao có nhiều thứ, ngươi không thể bởi vì nó tác dụng tiểu, liền không mang, chữ vật giới chỉ lớn như vậy, thêm chút đồ vật kia, có thế đòi mạng ngươi chưa xong còn tiếp.